Chương 483, Gỗ Dù Kỳ. Không nên hiểu lầm, nếu như các ngươi chết ở trên tay hắn, cái kia chỉ thuyết minh các ngươi quá yếu, ta sẽ không bang du tờ đơ bo nở ngươi, bởi vì ta Gỗ Dù Kỳ hài tử, cũng không nên phế vật ta qua đây chỉ là bởi vì phát hiện vật thú vị mà thôi. Nói xong quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Húc, không nghĩ tới, cư nhiên có thể phát hiện một cái như vậy hạt giống tốt. Lưu Húc mở miệng nói, ngươi hẳn là không phải bọn họ cha ruột ta, dĩ nhiên, bọn họ đều là ta tìm được cô nhi. Gỗ Dù Kỳ gật đầu, vì để cho bọn họ sinh tồn được, ta giáo cho bọn họ sinh tồn cần lực lượng. Lưu Húc trầm mặc không nói, cầu nhật, muốn coi lão tử tiện nghi nhạc phụ sao trở thành hài tử của ta, gia nhập vào chúng ta thế nào? Đánh giá Lưu Húc, Gỗ Dù Kỳ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cái này lời vừa nói ra, không chỉ có là Lưu Húc, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút dại ra, hiển nhiên không ngờ tới cha mình thế mà lại nói ra những lời này. Ngươi đang nói đùa sao? Lưu Húc liếc mắt, ta cũng không nhận ra ngươi có tư cách gì làm cha ta. Đừng nói hiện tại lấy thực lực của ta căn bản không cần sợ ngươi, coi như ngươi so với ta hiếu thắng, ta cũng sẽ không tùy tiện tìm một đại thúc nhận thức cha, nha, đơn giản tới nói một câu. Hắn nghe răng cười, ngươi, còn chưa xứng cái gì ngươi cái này su tiểu quỷ. Nghe được Lưu Húc lời nói, gai nhịn không được kêu lên, khắp khuôn mặt là tức giận, lại bị Gỗ Dù Kỳ cản lại, những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không vui. Ha ha ha, thú vị. Gỗ Dù Kỳ không chỉ không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hả, bất quá cười xong sau, trong mắt mà bắt đầu lóe ra ánh mắt ấm lạnh, ngươi đã cự tuyệt, không có biện pháp, ta cũng chỉ có đưa ngươi bóp chết ở chỗ này. Cái này phụ thân, các loại nạ gì đứng ra khẩn trương nói ra, hắn cũng không có đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu, không cần phải không phải. Gỗ Dù Kỳ vung tay lên, hắn vô luận là thiên phú hay là tâm tính, đều là số một số hai, hiện tại liền có loại này thực lực, sau này sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó đối với đế quốc cũng sẽ có uy hiếp rất lớn, cho nên phải ở chỗ này diệt trừ hắn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đừng quên thân phận của các ngươi. Thân phận của các ngươi quyết định muốn sinh hoạt tại chỗ tối, bây giờ bị hắn phát hiện, thì càng thêm không thể để cho hắn ly khai. Cái này nạ gì há miệng, nói không ra lời. Ha ha ha, cha nói cho cùng nghe được Gỗ Dù Kỳ lời nói, gai cực kỳ là cao hứng. Đối với Lưu Húc hắn không biết vì sao chính là thấy ngứa mắt, có thể là bởi vì nạ gì nguyên nhân. Nghe được cái này thời điểm nạ gì còn giải vây cho hắn, hét to lên, cái này nguồn gốc không rõ tiểu quỷ, chính là hẳn là sớm làm giải quyết rồi. Tương đối khá mấy người khác đều trầm mặc không nói, ở Lưu Húc cùng Gỗ Dù Kỳ trong lúc đó, hiển nhiên càng tin tưởng phụ thân của bọn họ. Cho nên cái này cái thiên tài, liền để cho ta tới bóp chết ta. Nói xong, Gỗ Dù Kỳ rút ra một đem trường đao, trầm mặt, một cỗ nồng nặc khí thế cùng sát khí phóng ra. Ngạch, có muốn hay không đánh đâu? Lưu Húc tự lẩm bẩm, hắn trong túi chứa đế quốc quân bộ điều lệnh, còn phải lấy ra, Gỗ Dù Kỳ liền không thể nữa đối hắn đao kiếm tương hướng. Cái này có thể không phải do ngươi. Gỗ Dù Kỳ lạnh lùng nói. Phải không? Lưu Húc gật đầu, ngươi đã muốn đánh, ta liền phụng bồi tới cùng. Nói, rút ra bên hông Thủy Long Kiếm, thần sắc vẫn ung dung. Đang có ý đó hoanh Thủy Long Kiếm ngăn cản ở trước người, cùng Gỗ Dù Kỳ trong tay trường đao liều mạng với nhau, Lưu Húc lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ tràn tới. Đi qua lực lượng so đấu, Lưu Húc phỏng chừng Gỗ Dù Kỳ thực lực và họ ỷ bật không sai biệt lắm. Gỗ Dù Kỳ nết miệng lên, chợt phát lực, đem Lưu Húc đánh bay ra ngoài, hướng về sau trượt hơn 10 thước, mới ngừng lại được. Không tệ lắm. Chứng kiến Lưu Húc tiếp nhận chính mình một đao, Gỗ Dù Kỳ mỉm cười, lần nữa vọt tới, lại có thể tiếp được ta một kích, bất quá, đợi lát nữa sẽ không vận tốt như vậy. Vẫn may đùa gì thế? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta con là vận khí tốt mà thôi? Sao đối mặt khí thế hung hăng Gỗ Dù Kỳ, Lưu Húc đồng dạng nên đón, thân thể biến hóa vì một đạo tàn ảnh, so bị lực lượng mặc dù sẽ không bại bởi đối phương, thế nhưng dùng tốc độ để Gỗ Dù Kỳ tuyệt vọng, không phải càng thú vị sao? Phanh phanh phanh, nhìn cái kia chiến đấu có chút điên cuồng hai người cùng với mắt thường khó phân biệt khung cảnh chiến đấu, nạ gì mấy người tụ với nhau. Uy, chúng ta có muốn hay không đi giúp đỡ cha? Thuận liền có thể báo một cái phía trước thủ Pony đưa ra ý kiến nói. Không được, nạ gì lắc đầu, cái loại này đẳng cấp chiến đấu không phải chúng ta có thể trộn, nếu như mạnh mẽ đi vào có thể sẽ quấy nhiễu được cha ai, thật là chán. Nguyên khí thiếu nữ thở dài. Chúng ta ở bên cạnh xem, cũng có thể học được rất nhiều việc. Hạt mò nì cùng Gin chăm miệng một lời. Cái kia chỉ là các ngươi mà thôi. Gờ Gin bĩu môi, ta là viễn trình dùng súng, coi như xem cũng xem không hiểu, coi như là Gờ Gin. Sau khi xem đối phó những cái này cận chiến mục tiêu, cũng có thể có một ít hiệu quả. Nếu không ngươi thẳng thắn đổi món xin được rồi, roi ra luôn cảm giác là đàn bà dùng vũ khí. Gai vừa mở miệng để Gờ Gin cảm giác có loại tức bể phổi cảm giác. Đào kiếm giao phong. Hành, không nhìn ra, thực lực của ngươi thật đúng là mạnh mẽ. A Lưu Húc khí định thần nhàn, nhìn Gỗ Dù Kỳ. Ngươi cũng giống vậy, không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng ta chiến ngang tay, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Ngang tay sao? Lưu Húc tâm lý lạnh lùng dốc lòng, đừng nói sử dụng Adaers, coi như là mở ra thủy long kiếm tiềm lực kích phát, tuyệt đối có thể miểu sát Gỗ Dù Kỳ. Hơn nữa đạt được Lưu Húc tiến hóa, hắn có thể không phải hạt mò nỉ cái loại này hạp dược 3 phút ủn chạm mạn. Chỉ là làm ta ngoài ý muốn, ngươi mới vừa toàn lực đánh ra, a ta chỉ là một vị thành niên nhi đồng, lẽ nào ngươi cũng không biết thủ hạ lưu tình sao, không biết yêu hấu sao? Lưu Húc châm chọc nói nói. Cũng vậy, ngươi không phải cũng giống như vậy dùng hết toàn lực. Gỗ Dù Kỳ nhàn nhạt phản kích nói, ta bây giờ cũng là một ông già, liền tôn lão cũng đều không hiểu, ngươi cũng không có tư cách nói ta. Ngươi nơi nào già rồi? Lưu Húc hét to lên, nhìn hắn chằm chằm, nhìn ngươi thế nào đều là một cái đại thúc mà thôi, ngươi cũng giống vậy, 16 tuổi đã coi như là thiếu niên, ở đế quốc 14 tuổi đã là có thể thành gia tuổi, rất nhiều người 15-16 tuổi hài tử đều có thành gia, em gái ngươi ta mới có phấn. Nộn nộn 16 tuổi liền thành gia sanh con. Lưu Húc phủ vỗ chán đầu, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, à, thật là, thật vất vả nghiêm túc bầu không khí đều bị ngươi lộng không có. Rốt cuộc là người nào lộng không có á nạ gì? Mấy người đấy lòng nhất tề nhổ nước bọt một câu.